Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, men say mị thái. Kiều diễm mê người, tức hổn hển Nhan Tiểu Hào từ dưới đất, nhảy lên một cái, gào thét giống giận, vung lên song quyền, mã bộ cong, đánh tới hướng Nhan Như Tuyết. Hắn động tác này, ngay tại Nhan Như Tuyết ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, liền đã sớm bị Nhan Như Tuyết cảm ứng được. Nhan Như Tuyết lại là vô ý thức nhẹ sao đầy đủ chuyển một chút sao thân thể. Bành, Nhan Tiểu Hào cuồng bạo song quyền, đập ầm ầm sau lưng Nhan Như Tuyết trên giá sách. Song quyền xương ngón tay kém chút bẻ gãy, tay đứt ruột xót kịch liệt đau nhức, lần nữa làm cho Nhan Tiểu Hào kêu lên thảm thiết. Giờ khắc này, bên ngoài thư phòng Đại Khuê cùng Đại Lỏng hai người, nguyên bản tà ác giữ tợn thần sắc, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Nếu là lúc trước Nhan Tiểu Hào ngã xuống, là cái ngoài ý muốn lời nói, như vậy lần này Nhan Như Tuyết dễ như trở bàn tay tránh đi Nhan Tiểu Hào. Vung ra song quyền, thì là Nhan Như Tuyết thực lực thể hiện. Theo kinh thành đến Giang Thành trên đường, bọn họ đối Nhan Như Tuyết tư liệu cũng nắm giữ 7-8 phần. Nhan Như Tuyết đơn giản là khí chất cao lạnh, tính tình cao ngạo, là thương nghiệp lĩnh vực nữ cường nhân. Trừ cái đó ra, cũng không hắn đặc thù năng lực. Nhưng là bây giờ, Nhan Như Tuyết nhưng biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc năng lực ứng biến. Hai người không dám thất lễ, cơ hồ là đồng thời thoát ra ngoài. Bất luận như thế nào, tối nay nhất định phải đem Nhan Như Tuyết cầm xuống. Chỉ có khống chế lại Nhan Như Tuyết mới có thể bước sau bách Nhan Như Tuyết, chủ động lui ra Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chi vị tranh đoạt. Trên người của ta nhất định là phát cái gì một loại nào đó biến hóa. Nhan Như Tuyết nỗ lực để cho mình chấn định lại, không ngừng hít sâu lấy. Đại Khuê cùng Đại Lòng nhảy lên hướng nàng động tác, ở trong mắt nàng cũng là chậm đến lạ thường. Nhất làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc là chính mình vẫn như cũ có thể sớm dự đoán đến Đại Khuê cùng Đại Lòng đem như thế nào công kích mình. Đại Khuê cùng Đại Song Đu là thanh đồng cấp cảnh giới võ giả, tại Diêu gia cũng có được địa vị nhất định, rất được Diêu Văn Long trọng dụng cùng tín nhiệm. Không phải vậy lời nói, lần này Nhan Tiểu Hào quay về Giang Thành tranh đoạt tổng giám đốc chi vị, cũng sẽ không phái ra hai người bọn họ đi theo tại Nhan Tiểu Hào bên người. Nhan Như Tuyết suy nghĩ vừa rơi xuống, vô ý thức vừa sải bước ra, huyền chuyển thân hình, linh lợi chuyển một cái, giống như hoa gian như hồ điệp, hưu một chút, theo Đại Khuê cùng Đại Lòng hai người oanh ra hai tay bên trong, bay ra đi. Thân hình lúc rơi xuống đất, đã đến bên ngoài thư phòng. Nhan Như Tuyết biết rõ lẫn nhau song phương thực lực cách xa, cho dù hiện tại có đặc thù năng lực, nàng cũng không dám cùng Đại Khuê cùng Đại Lòng chính diện chống lại. Tâm niệm nhất động, mũi chân lần nữa nhẹ chĩa xuống mặt đất, thân hình giống yến non về rừng giống như nhảy lên hướng cửa sổ danh uyển hoa phủ. Cái này thời điểm Cố Yên Nhiên mặc lấy một bộ tử sắc lụa mỏng trong suốt váy dài, bên trong rõ ràng là một mảnh chân không, cái gì cũng không có xuyên, mảnh lớn trắng như tuyết da thịt, tại tử sắc váy dài phụ trợ dưới, càng lộ ra lộng lẫy rung động lòng người, trắng nõn non mềm, đường cong uyển chuyển linh lung kiều sao thân thể, màu trắng da thịt, đỏ bừng hai điểm bội sao nụ, tinh tế như eo thon sao chi, bằng phẳng trắng nõn bụng dưới, màu đen cấm khu thần bí, tròn trịa rắn chắc bờ mông, thon dài mê người hai chân, đều tại thời khắc này, như ẩn như hiện bày ra trong không khí. Nàng nguyên bản cuộn tại sau đầu đầu đầy tóc xanh, lúc này cũng hoàn toàn rối tung mở, thành thục gợi cảm kiều mị trên dung nhan. hàm xúc lấy không che giấu được lười biếng quyện đãi, mị nhãn mông lung, men say thật sâu, nàng ngửa mặt nằm trên mặt đất, đầu gối lên gối dừa, thon dài như thiên nga cổ trắng, hiện lên hết lần này tới lần khác đỏ ửng, trong tay bưng ly đế cao, trong chén rượu vang đỏ, theo cổ tay nàng lắc lư, lưu chuyển lên từng đạo tinh hồng lộng lẫy, mềm mại nở nang môi đào, hơi hơi mở ra, phát ra đạo đạo trầm thấp khàn giọng ngâm nga âm thanh. Tại nàng bên cạnh, bảy tám cái vỏ chai rượu, ngã trái ngã phải để dưới đất. Hôm nay có tử hôm nay say, hôm nay say mê đầu ngủ, ngủ ngươi sao mẹ cái đại đầu quỷ. Cố Yên Nhiên như nói mê thanh âm, quanh quẩn trong phòng khách. Đột nhiên, nàng gợi cảm mê người thân thể, giống như là như giật điện, thoáng cái ngồi xuống, bởi vì động tác kịch liệt. Rượu trong chén thoáng cái chiếu xuống trước ngực, thoáng chốc, đem nàng hơi mỏng quần áo thấm ướt, chăm chú địa dán tại hai tòa cao ngất thẳng tắp mây cong phía trên. Mà nàng tựa hồ một chút cũng không để ý, nàng toàn thân, đều tại thời khắc này nhẹ nhàng sao run rẩy lên, xinh đẹp vũ mị xinh đẹp sao trên mặt, hiện ra một vệt kinh hoàng hoảng sợ biểu lộ. Giống như là theo ác mộng bên trong giật mình tỉnh lại giống như lẩm bẩm nói, giác tỉnh, giác tỉnh, vậy mà giác tỉnh, nàng trước kia men say, đều tại thời khắc này, quét sạch, toàn thân trên dưới, tươi cười rạng rỡ, giống như thoát thai hoán cốt giống như, nàng giác tỉnh, đến đón lấy nên làm cái gì? Chính các ngươi quyết định. Ta không muốn lại cắm tay sự kiện này. Cố Yên Nhiên theo trong ngăn kéo lấy ra điện thoại di động. Đưa vào một cái đặc thù dãy số về sau. Hướng điện thoại di động đầu kia người. Hạ giọng, trầm giọng nói. Lời nói vừa nói. Không chờ đối phương làm ra tiến một bước chỉ thị. Nàng thì không chút khách khí chủ động đem điện thoại cúp máy. Hô hô hô, Cố Yên Nhiên ngồi dưới đất. Không ngừng hít sâu lấy, trước ngực quý vi tráng quan phong cảnh, theo nàng hô hấp, kịch liệt phía trên phía dưới chập trùng nhảy lên, thuyết minh ra ba đào hung dũng hàm nghĩa, ta con mẹ nó lại nên làm cái gì? Một lát sau, Cố Yên Nhiên nhàu nhàu thon dài đại mi, trắng nõn đến gần như trong suốt đầu ngón tay, vỗ nhẹ tròn trịa óng ánh bắp đùi, một trận thở dài thở ngắn. Chỉ tiếc Diệp Thiên cái kia hồ đồ tiểu tử, lại tại phía xa Kim Ngân Thành, ai, không hổ là được vinh dự nữ thần máy gặt nam nhân. Ta cùng nàng đều muốn lần lượt, cắm trong tay hắn, chó này sao ngày vận mệnh, cũng thật mẹ hắn sao ngày sao chó. Như vậy biệt thự lớn bên trong, chỉ có một mình nàng độc ở, cái này thời điểm Cố Yên Nhiên. Không để ý chút nào cùng chính mình hình tượng, hành vi phóng túng đại bảo nói tục, mắng lấy, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra. Trong chớp mắt, nàng đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt, cái này gây rối nhân sinh, lão nương không để yên cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Nhàn Như Tuyết lấy tốc độ nhanh nhất, thẳng đến nhà để xe, nổ máy xe, nhanh như điện chớp. Rời đi Đông Hoa tiểu khu, lúc này nàng chính lái xe, chạy tại đông nghịt Trung Hoa đại đạo, hai bên lấp lóe đèn neon, đem giang thành cảnh ban đêm phủ lên đến kỳ quái. Cho đến giờ phút này, nàng vẫn là không có hiểu rõ, lúc trước tại trong lúc nguy cấp lúc, nhìn đến, vỏ trứng, vì sao lại giao phó chính mình thần kỳ kỹ đặc thù năng lực. Thế mà đúng lúc này, nàng lại nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nàng đặc thù năng lực chính là nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhãn lực cùng thính lực, cùng đối chung quanh năng lực ứng biến, cũng đã khôi phục lại thái độ bình thường. Có lẽ là bởi vì lúc trước, ta thân ở sống chết trước mắt, kích phát thân thể tiềm năng, cho nên mới xuất hiện đặc thù năng lực, mà bây giờ nguy cơ đã tiêu trừ, đặc thù năng lực cũng tự nhiên sẽ biến mất theo. Nhan Như Tuyết nói một mình lấy. Cũng chỉ có lý do này, nàng mới có thể nói phục chính mình. Một lát sau, nàng cơ hồ là bản năng thân thủ hướng ghế lái phụ trên ghế sờ soạng. Muốn cho Thiên Diện gọi điện thoại, chỉ có ở tại Thiên Diện bên người mới là an toàn nhất. Cái này sờ một cái, nàng mới đột nhiên nhớ tới, rời nhà lúc, bởi vì thời gian cấp bách, đi được vội vàng, nàng chưa kịp trở về phòng khách lấy điện thoại di động. Đáng chết, Nhan Như Tuyết khàn giọng oán trách một câu, không cách nào cùng Thiên Diện bắt được liên lạc, nàng hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên phản hồi Danh Uyển Hoa Phủ. Danh Uyển Hoa Phủ trong biệt thự, tốt xấu cũng có Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ. Ba người ở cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến, điện thoại di động không có mang theo trên người. Cái này không có ý nghĩa việc nhỏ, lại cho một người khác, cơ hồ là mang đến nguy cơ chí mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.